Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Lúc này, tuy quân Kim đã rút khỏi Khai Phong, tức là Đông Kinh, nhưng thành Khai Phong trải qua hai cuộc chiến, tường thành đã bị hủy hoại hết. Dân chúng và binh sĩ sống lẫn với nhau. Lại thêm quân Kim còn ở bờ Bắc Hoàng Hà, nên lòng người Khai Phong luôn thấp thỏm, trật tự xã hội không ổn định. Tông Trạch có uy tín rất cao trong quân và dân. Tới Khai Phong, ông hạ ngay một mệnh lệnh. Phàm kẻ nào cướp bóc của dân đều sẽ bị nghiêm trị. Mệnh lệnh đã ban bố, nhưng trong thành vẫn xảy ra mấy vụ cướp. Tông Trạch liền xử tử phạm nhân tại chỗ, khiến trật tự trong thành dần dần được ổn định. Nhân dân Hà Bắc không chịu nổi cảnh cướp bóc chém giết của quân Kim, đều đua nhau tổ chức nghĩa quân đánh lại quân Kim. Lý Cương chủ trương dựa vào nghĩa quân tổ chức đội ngũ mới để chống Kim. Sau khi Tông Trạch đến Khai Phong, liền tích cực liên lạc với nghĩa quân. Nghĩa quân các vùng thuộc Hà Bắc đã từng nghe uy danh của Tông Trạch, nên đều tự nguyện chịu sự chỉ huy của ông. Tại Hà Đông có một thủ lĩnh nghĩa quân là Vương Thiện, tụ tập 70.000 người ngựa muốn tập kích vào Khai Phong. Tông Trạch được tin liền một mình một ngựa đến gặp Vương Thiện, nhỏ nước mắt nói: "Hiện nay nước nhà đang nguy cấp, nếu có được mấy người anh hùng như ngài cùng đồng tâm hiệp lực kháng chiến thì người Kim đâu dám xâm phạm đến chúng ta nữa." Vương Thiện bị thuyết phục, cảm động rơi nước mắt, nói: "Kẻ này xin nghe theo sự chỉ huy của Tông Công." Những toán nghĩa quân khác như Dương Tiến, Vương Tái Hưng, Lý Quý, Vương Đại Lang đều có từ mấy vạn tới mấy chục vạn người ngựa. Tông Trạch cũng cử người tới liên lạc, thuyết phục họ đoàn kết nhất trí cùng chống Kim. Nhờ vậy, việc phòng thủ ở ngoại vi thành Khai Phong được củng cố. Lòng dân trong thành ổn định, lương thực sung túc, giá cả ổn định, tình trạng rối loạn được khắc phục. Nhưng chính vào lúc Tông Trạch chuẩn bị tiến lên phía Bắc để khôi phục Trung Nguyên, thì Tống Cao Tông và bọn Hoàng Tiềm Thiện, Uông Bá Ngạn lại sợ Nam Kinh chưa được an toàn, toàn tiếp tục chạy sâu xuống miền Nam. Vì chống lại việc chạy xuống miền Nam, nên Tông Trạch bị Tống Cao Tông cách chức. Tông Trạch hết sức nóng ruột, liền tự dẫn quân vượt qua Hoàng Hà, giao ước với các đạo nghĩa quân cùng nhau chống Kim. Ông cho xây dựng xung quanh Khai Phong 24 thành lũy và lập các trại quân ven bờ Hoàng Hà liền khít nhau như vây cá, gọi là Liên Châu Trại. Lại được nghĩa quân các địa phương thuộc Hà Đông, Hà Bắc cùng phối hợp, hưởng ứng lẫn nhau, nên lực lượng phòng ngự của quân Tống ngày càng mạnh. Tông Trạch nhiều lần dâng sớ tấu yêu cầu Cao Tông trở về Khai Phong để chủ trì việc chống Kim. Nhưng sớ tấu đến tay bọn Hoàng Tiềm Thiện đều bị chúng dìm đi. Không lâu sau, Tống Cao Tông lại rời Nam Kinh, chạy xuống Dương Châu. Quả nhiên, ít lâu sau, quân Kim chia mấy đường rầm rộ tiến công. Kim Thái Tông phái đại tướng Ngột Chuật, còn có tên là Tông Bật, tiến công Khai Phong. Trước hết, Tông Trạch cử bộ tướng giữ Lạc Dương và Trịnh Châu. Khi Ngột Chuột dẫn quân tiếp cận Khai Phong, Tông Trạch phái mấy ngàn tinh binh vòng tới sau lưng địch, cắt đứt đường lui, sau đó đánh kẹp địch từ hai mặt trước sau, khiến Ngột Chuột đại bại phải rút chạy. Một lần khác, tướng Kim là Tông Hàn dẫn quân đánh Lạc Dương. Tông Trạch phái bộ tướng Quách Chấn Dân, Lý Cảnh Lương dẫn quân tập kích, nhưng bị thất bại. Quách Chấn Dân đầu hàng quân Kim, Lý Cảnh Lương sợ tội nên bỏ trốn. Tông Trạch cử người tìm bắt được Lý Cảnh Lương, trách mắng: "Đánh trận bị thất bại, vốn có thể tha tội, nhưng nay ngươi lại tự ý bỏ trốn, tức là không coi chủ tướng vào đâu nữa. Nói xong, lập tức sai lôi Lý Cảnh Lương ra xử trảm. Sau khi Quách Chấn Dân đầu hàng quân Kim, Tông Hàn cử một tướng Kim cùng đi với Quách Chấn Dân đến Khai Phong để khuyên Tông Trạch đầu hàng. Tông Trạch tiếp kiến họ trong đại sảnh đường phủ Khai Phong. Ông nói với Quách Chấn Dân: "Nếu người chết ở chiến trường thì có thể được coi là một vong hồn trung nghĩa. Nhưng nay người đầu hàng địch trở thành một tên phản bội, còn mặt mũi nào mà gặp ta nữa?" Rồi quát lớn, ra lệnh cho binh sĩ lôi Quách Chấn Dân ra chém. Tông Trạch lại quay đầu cười nhạt với viên tướng Kim đến khuyên hàng, nói: "Ta giữ thành này đã chuẩn bị sống mãi với các ngươi. Ngươi là tướng của triều Kim, không có tài xông pha trên chiến trường, lại toàn dùng lời lẽ lừa bịp để lung lạc ta sao?" Tướng Kim sợ hãi, mặt mũi nhợt nhạt, chỉ nghe tiếng quát lớn rồi bị các binh sĩ kéo ra chém đầu. Tông Trạch liên tục giết 3 người, tỏ rõ quyết tâm sắt đá chống lại quân Kim, làm cho sĩ khí quân Tống lên cao. Ông dùng kỷ luật nghiêm minh và tài chỉ huy linh hoạt đánh cho quân Kim thua liền mấy trận. Tướng sĩ Kim vừa sợ hãi vừa khâm phục Tông Trạch, đều gọi ông là Cụ Tông. Dựa vào lực lượng nghĩa quân Hà Bắc, Tông Trạch không ngừng mở rộng quân số, tích trữ lương thảo, cho rằng hoàn toàn đủ lực lượng thu phục Trung Nguyên. Ông liên tiếp gửi hơn 20 sứ tấu mời Cao Tông trở về Khai Phong, nhưng tất cả cũng đều bị bọn Hoàng Tiềm Thiện dìm đi. Lúc đó Tông Trạch đã là một ông già gần 70 tuổi. Do quá uất ức, ông bị lên nhọt độc ở sau lưng rồi ốm liệt. Một số tướng dưới quyền đến thăm thì bệnh của ông đã rất nặng. Ông mở mắt xúc động nói: "Tôi vì chưa báo được thù cho nước, trong lòng uất ức nên mới mắc bệnh này. Chỉ cần những người còn sống gắng sức diệt địch thì tôi dù nhắm mắt cũng không ân hận." Các tướng lĩnh nghe lời ông đều xúc động rơi nước mắt. Khi mọi người trở ra, chỉ nghe tiếng ông ngâm hai câu thơ của Đỗ Phủ: "Xuất sư vị tiệp thân tiên tử, trường sử anh hùng lệ mãn khâm." Có nghĩa là: "Gia quân chưa thắng lìa đời, anh hùng mãi mãi lệ rơi đầm đìa." Sau đó ông cố sức hô lớn: "Vượt sông, vượt sông, vượt sông!" rồi nhắm mắt. Quân dân Khai Phong nghe tin Tông Trạch tạ thế, tất cả đều thương khóc thảm thiết. Sau khi Tông Trạch mất đi, triều Tống cử Đỗ Sung làm trấn thủ Đông Kinh. Đỗ Sung là một tên ngu muội tàn bạo. Vừa tới Đông Kinh, hắn lập tức phá bỏ mọi công trình phòng ngự do Tông Trạch dựng lên. Chẳng bao lâu, toàn bộ vùng Trung Nguyên rơi vào tay quân Kim. Nữ tử nhân Lý Thanh Chiếu. Quân Kim hoành hành khắp Trung Nguyên, nhưng vương triều Nam Tống không hề chuẩn bị chống lại. Tống Cao Tông vẫn chìm đắm trong cuộc sống xa hoa hưởng lạc ở hành cung Dương Châu. Tháng Giêng năm 1129, tướng Kim Tông Hàn dẫn quân xuống miền Nam, liên tục đánh chiếm nhiều thành trì. Các quan chức triều Tống ở các địa phương, kẻ thì đầu hàng, kẻ thì chạy trốn. Quân tiên phong của Kim nhanh chóng vượt qua Hoàng Hà, tiến sát Dương Châu. Tống Cao Tông đang mải mê vui chơi ở hành cung Dương Châu, nghe tin quân Kim đánh tới, vội cuống cuồng cùng 5-6 tên thái giám thân tín lên ngựa chạy thẳng ra bờ sông, kiếm được một chiếc thuyền nhỏ qua sông ngay trong đêm. Quân Kim thả sức cướp bóc tàn sát ở Dương Châu, rồi phóng hỏa biến Dương Châu thành một đám đất cháy rụi. Sau đó, chúng mới chịu chuyên chở của cải cướp bóc được lên miền Bắc. Tống Cao Tông chạy tới Lâm An, liền cách chức Hoàng Tiềm Thiện và Uông Bá Ngạn. Trong nội bộ triều đình Nam Tống xảy ra lục đục lớn, thấy sự thối nát của Nam Tống là thời cơ có thể lấn lướt. Vào tháng 10 năm đó, Kim Thái Tông lại cử Ngột Chuật dẫn đại quân đánh xuống phía Nam, chiếm Kiến Khang, nay là thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Tống Cao Tông thấy quân Kim tới gần, lại vội bỏ Lâm An chạy xuống Việt Châu, nay là Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, rồi chạy tiếp xuống Minh Châu, nay là Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang. Một chuột dẫn quân đuổi sát, Tống Cao Tông hết đường liền lấy thuyền vượt biển rồi chạy xuống Ôn Châu thuộc ven biển Chiết Giang, cho tới khi quân Kim rút về phía Bắc mới lại trở về Lâm An. Quân Kim cướp bóc tàn bạo và vương triều Tống thối nát, chạy dài khiến nhân dân chịu tai họa cùng cực, rất nhiều gia đình lâm vào cảnh nhà tan người mất. Nữ tử nhân nổi tiếng Lý Thanh Chiếu cùng chung số phận bi thảm đó. Lý Thanh Chiếu vốn quê quán tại Lịch Thành, nay là Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, là một nữ tử nhân nổi tiếng trong lịch sử văn học Trung Quốc. Cha là Lý Cách Phi, cũng là một văn học gia, từng làm quan dưới thời Tống Huy Tông. Vì là người chính trực, lại là học trò của Tô Thức, nên bị Thái Kinh đả kích. Từ nhỏ, Lý Thanh Chiếu đã được cha đào luyện, hết sức yêu thích văn chương, mê say thi, họa. Đặc biệt là về sáng tác từ, bà đã đạt được thành tựu xuất sắc. Năm 18 tuổi, bà kết hôn với Triệu Minh Thành, cũng là một quan gia tử đệ. Hai vợ chồng vô cùng hòa hợp. Ngoài lòng yêu thích văn chương, còn một niềm say mê chung là sưu tập đồ kim thạch. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.